Chương 3. 017 không đáng tin cậy. Bạch chết một tiếng kêu to, hấp dẫn đông đảo ánh mắt nhìn sang. Lập tức tất cả mọi người bị lôi được kinh ngạc. Chỉ thấy đang sấm sét bình nguyên đường chân trời xa xa một mặt, một tên nhỏ con nam tử ngay tại cùng ách lôi điện thi chạy nhưng gặp hắn lăn mình một cái, động tác nhanh chóng tránh đi một đạo sấm sét, lập tức lại bỗng nhiên nhảy nhót đứng lên, thân thủ mạnh mẽ rất là dũng mãnh, lại lăn mình một cái, lại lăn lộn lan, lan lăn kiểu một nhìn qua tên này đầu bị đạo sư, khỏe miệng không tự chủ được kéo ra. Ra nở dê mây trắng cũng đã nhịn không được, vỗ đùi ha ha cuồng tiếu ra, ông trời của ta, chẳng lẽ không phải mắt của ta tiêu sao? Lúc này lục địa kình cong lên 30 tên hành khách, nhiều hơn phân nửa đều tại phun cười. Người không hoa mắt. Gió mùa nín cười nói, tên đạo sư kia đang bị sét đánh đâu. Nghiêm chỉnh mà nói, tên kia đỉnh cấp học viên thủy linh hệ đầu bị đạo sư, thân thủ là coi như không tệ, nhưng là hắn cái kia tạo hình liền, 10 phần người mang bom. Các ngươi nhìn, trên đầu hắn có cái linh giáp mũ giáp, đã có thể tạo ra linh giáp. Vậy nói rõ vị đạo sư này tu vi vẫn là rất cao đúng à, nghe nói ít nhất phải cấp 5 linh sư trở lên, có thể cảm ngộ đến linh nguyên người, mới có thể hình thành cục bộ linh giáp. Tiêu Mục ánh mắt lưu lại tại đầu bị đạo sư trên đầu, nhưng thấy trên đầu của hắn phủ lấy một cái thủy lam sắc đầu to mũ giáp, nói là mũ giáp QNZ không hẳn vậy, hình dạng thực sự quá quái dị. Giống như là tại trên đầu ngã út một cái, hòa thượng hóa duyên dùng đại mục bát xét đánh thời điểm. Thẳng hướng trên đầu hắn cái kia một bát bổ tới. Cách cách một tiếng, kinh lôi cùng với thiểm điện rơi xuống. Tên nhỏ con đạo sư linh mẫn ngay tại chỗ lăn mình một cái, mang một cái một bát linh giáp, hướng về phía trước cấp tốc lao nhanh. Cách cách cách cách cách cách kinh lôi từng trận rơi xuống, tên nhỏ con đạo sư tránh đi mấy chục đạo lôi quang về sau, luôn có mấy lần bổ vào trên đầu hắn. Thế là tại một lần ầm ầm một tiếng to cỡ miệng chén lôi quang đánh xuống lúc, tên nhỏ con đạo sư che đậy ở bên ngoài linh giáp, đen đuổi bị chém nát, đám người liếc mắt liền thấy trên đầu hắn bộ lông tư tư bốc khói. Quay đầu lúc, khuôn mặt cháy đen, một tay chống nạnh chỉ thiên mắng phẫn nộ đập, ngươi đủ a ầm ầm kinh lôi bình nguyên mới mặc kệ hắn mắng không mắng, trực tiếp lại một đạo lôi quang bổ xuống. Tên nhỏ con đạo sư co rụt lại chân, dây sợ trên mặt đất tới cái lăn đất hồ lô, trở mình một cái lăn hướng phía trước. Ra nở dê mây trắng thấy thế, không khỏi khỏe miệng co quắp rút nói, ta nhìn người đạo sư này, đoán chừng là một đường lăn qua kinh lôi bình nguyên A. Kiểu Mục nhìn qua tên này không đáng tin cậy đỉnh cấp học viên thủy linh hệ đạo sư, ở trong lòng hạ một cái quyết định, tạm thời trước không đi tìm cái này đỉnh cấp học viên, vẫn là trước tiên ở cự lộc thành chờ tư đồ nghi bọn người tụ hợp, sau đó lại tính toán sau. Như thế không đáng tin cậy một cái đạo sư, cảm giác học viện này đánh giá QNZ không ra thế nào dọn. Lục địa kình thường thường vững vàng từ đạo sư bên người chạy tới. Đang tiếp thụ xét đánh nào đó đạo sư, vừa nghiêng đầu liền thấy lục địa kình to lớn thân thể, vội vàng lao nhanh ý đồ đuổi theo lục địa kình. Này này, uy, mỗi vị trẻ tuổi nhóm, có thể hay không kéo ta một cái á? Uy uy, lục địa kình chạy tạ cờ nhanh, một chốc công phu liền từ bên cạnh hắn băng băng thiểm độn rời đi. Đạo sư cảm thấy đau lòng không thôi, đưa tay sờ lên ngực của mình vị trí. Xuân đau thu buồn nói, trời ạ, những người tuổi trẻ này QNZ quá không hiểu được tôn sư trọng đạo, thế mà đối với ta như vậy mắt thấy lại một đường kinh lôi rơi xuống, đạo sư vội vàng co cẳng liền hướng trước chạy.